Chàng rể siêu cấp, chương 1081, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu như tất cả mọi người đều cho rằng đó là thời tiết bất thường, sau khi mặt trời lại ló dạng, cũng chẳng có ai đặt chuyện vừa rồi trong lòng, chỉ có Phí Linh Sinh là cực sư cảm thấy hơi kỳ lạ. Mây đen đột ngột kéo đến vừa này khiến Hàng có cảm giác áp lực vô cùng mãnh liệt, chuyện này tuyệt đối không chỉ do thời tiết tạo thành. Ngươi tạm sao vậy? Phát hiện về mặt Phí Linh Sinh nặng nề, Hoàng Kiêu Dũng tò mò hỏi. Chuyện vừa rồi không đơn giản như vậy, có lẽ liên quan tới sư phụ của ngươi. Phí Linh Sinh nói, sư phụ ta, chấm, trên mặt Hoàng Kiêu Dũng tràn đầy nghi hoặc, thời tiết thay đổi sao lại liên quan tới sư phụ chứ, chẳng lẽ sư phụ còn có thể khống chế thời tiết? Một lúc sau, Hàn Tam Thiên về nhà của Phí Linh Sinh. Đã nhiều ngày không gặp, Hoàng Kiêu Dũng mang vẻ mặt kích động chạy tới bên cạnh Hàn Tam Thiên, giả bộ ra dáng vẻ nhung nhớ chỉ thiếu nước rơi lệ. Sư phụ, đồ nhi nhớ ngài muốn chết ta. Chấm, I3ZVZSG bản quyền 1467 AI quy một lời còn chưa nói hết, Hàn Tam Thiên đã hung hăng trợn mắt liếc Hoàng Kiêu Dũng. Tên này chuyên làm người ta nổi da gà, hơn nữa diễn xuất vụng về, thật sự khiến Hàn Tam Thiên không nhìn được. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Phí Linh Sinh đi đến trước mặt hỏi thẳng Hàn Tam Thiên. Nàng rất tin vào trực giác của mình nên cần phải tìm được đáp án từ Hàn Tam Thiên. Đối với mấy người trong sản, Hàn Tam Thiên không cần phải giấu giếm, nói thẳng. Có lẽ thần cảnh trước kia là giả, bây giờ tôi mới đạt tới thần cảnh thực sự. Trên đường đi, Hàn Tam Thiên đã nghĩ về chuyện này rất nhiều. Có lẽ căn bản không phải thiên kỳ ép đến muộn, mà là trước kia Hàn Tam Thiên hiểu lầm về thực lực của mình. Thần cảnh mà lúc trước anh tưởng tượng căn bản không phải là thần cảnh, vì vậy sau khi phá cảnh mới không dẫn tới thiên kiếp. Mãi đến khi hấp thu xong năng lực của các đời để tôn để lại mới chính thức đạt tới thần cảnh, từ đó dẫn tới thiên kiếp. Thần cảnh thực sự, người nói là việc thời tiết, 1327 tỷ USD bản quyền 1467 A trung 2 thay đôi vừa này là do thiên kiếp dẫn tới. Phí Linh Sinh nói, đúng vậy, Hàn Tam Thiên khẽ gật đầu tiếp tục nói. Tôi có thể cảm ứng được sự dẫn dắt của một nguồn sức mạnh, hình như y à muốn dẫn tôi rời khỏi thế giới này, thế giới mà Lên Long gọi là thế giới cao cấp hơn, chắc hẳn có tồn tại. Thiên kiếp là một thử thách đi thông tới thế giới khác. Phi Linh Sinh cũng là người thông minh, lập tức hiểu rõ ý nghĩa tồn tại của thiên kiếp. Ngoại trừ có thể khiến người đó kiếp cải tạo ai hàn thế, còn có thể đi đến thế giới cấp cao khác, đương nhiên, chỉ có thông qua thử thách thiên kiếp mới có thể đi, nếu như không thông qua có lẽ là tan xương nát thịt. Chắc là như vậy, Hàn Tam Thiên nói, ngươi đè nén hơi thở của mình nên thiên kiếp lại tiêu tán. Ngươi có cơ hội rời khỏi nơi này, tại sao không làm như vậy? Phí Linh Sinh không hiểu nhìn Hàn Tam Thiên, bây giờ thế giới hiên viên đang ngập trong nguy cơ do Lân Long mang tới, rất có ý toàn bộ thế giới hiên viên sẽ bị hủy diệt. Mà lúc trước Hàn Tam Thiên có một cơ hội rời khỏi nơi này, nhưng anh lại không làm thế. IS-27 tỷ USD bản quyền 1467 AIQ, là sợ hãi sao? Trong lòng Phi Lính Sinh phủ nhận ý nghĩ này, bởi vì theo hiểu biết của Hàng về Hàn Tam Thiên, anh tuyệt đối không thế sợ thiên kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi người đều có bí mật của mình, Hàn Tam Thiên có thể thẳng thắn chân thành với đám người Phi Linh Sinh về mọi bí mật của thế giới hiên viên, nhưng chuyện liên quan tới trái đất anh vĩnh viên sẽ không để những người này biết. Đối với thế giới cấp cao kia, Hàn Tam Thiên tràn ngập tò mò, nhưng tuyệt đối không hề muốn đi xem. Chuyện anh muốn làm hơn là thông qua đường hầm không gian giấu ở núi Hiên Viên quay về trái đất. Bởi vì chỗ đó mới có người đáng để anh quan tâm. Còn cần tại sao hả? Hàn Tam Thiên hỏi ngược lại. Phi Linh Sinh biết Khương Oánh Oánh rất quan trọng với Hàn Tam Thiên. Anh vì cô em gái này mà đã giết Dịch Thanh Sơn, hơn nữa một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho Dịch Thanh Sơn. Thế nhưng chẳng lẽ anh không hề hưởng tới một thế giới khác ư? IS-27-I-ZOSGG, 1467 AHNQ. Ngươi, em, lại, rất có thể sẽ chết cùng nàng ta ở chỗ này. Sự mạo hiểm này ngươi hoàn toàn có thể tránh được, Phí Linh Sinh nói, vé mặt Hàn Tam Thiên tươi cười ạc đầu. Mạo hiểm hay không mạo hiểm gì, anh chưa từng nghĩ tới. Từ giây phút quyết định đến thế giới hiên viên, Hàn Tam Thiên đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Và sau khi tới thế giới hiên viên, Hàn Tam Thiên chỉ muốn làm hai chuyện, nghĩ hết mọi cách hóa giải nguy cơ cho trái đất và quay về trái đất. Về phần những chuyện khác căn bản không nằm trong phạm vi cân nhắc của Hàn Tam Thiên. Sư phụ, ý của ngài là việc thời tiết thay đổi vừa rồi có thể cho ngài con đường tới một thế giới khác. Hoàng Kiêu Dũng đã sớm bị đoạn đối thoại này dọa sự tột cùng, rốt cuộc hồi phục tinh thần lại, vẻ mặt không thể tin hỏi Hàn Tam Thiên. Cái gì mà một thế giới khác, cái gì mà thiên kiếp, chuyện đó không nằm trong phạm vi Hoàng Kiêu Dũng có thể hiểu. Tuy rằng đã sớm nghe Hàn Tam Thiên nói Lân Long tới từ một thế giới khác, nhưng chuyện này thật ra vẫn chưa được xác minh, Hoàng Kiêu Dũng luôn ôm thái độ hoài nghi. Nhưng bây giờ, Hoàng Kiêu Dũng lại không thể không tin, bởi vì một thế giới khác suýt chút nữa đã xuất hiện trước mặt hắn ta. Sao nào, anh có hứng thú với thế giới khác hả? Hàn Tam Thiên hỏi, Hoàng Kiêu Dũng bất giác lắc đầu. Hắn ta cảm hãy Minh không có năng lực đó. Đó là nơi mà Hàn Cảnh trong truyền thuyết mới có cơ hội đi. Một ơn nữa chỉ là có hội, bởi vì nhất định phải đó ít thành công mới có thể ý hông qua thử thách, khi Hoàng Kiêu Dũng không có lá gan mạo hiểm lớn như vậy. Sư phụ, có phải sau này cuối cùng ngài sẽ rời hỏi thế giới Hiên Viên hay không? Hoàng Kiêu Dũng hỏi, trong mắt hắn ta, mặc dù hiện tại Hàn Tam Thiên không độ kiếp rời khỏi, nhưng sau này anh vẫn sẽ đối mặt với chuyện này. Bởi vì anh đã là người mạnh nhất thế giới Hiên Viên, nơi đây hỏng còn gì đáng để anh lưu luyến. Muốn trở nên mạnh hơn, nhất định phải tới một thế giới có đẳng cấp cao hơn. Dũng là Hàn Tam Thiên phải rời khỏi, nhưng lại mềm toán khác với những gì Hoàng Kiêu Dũng suy nghĩ. Hàn Tam Thiên sẽ không liên tục theo đuổi cảnh giới của chính mình, cũng sẽ không đến hê giỏi cấp cao. Anh muốn quay về trái đất tìm yến một cuộc sống an ổn với hai mẹ con Tô Nghênh Hạ. Đúng vậy, sớm muộn gì tôi cũng sẽ đi. Hàn Tam Thiên nói, vẻ mặt Hoàng Kiêu Dũng ảm đạm, trong lòng có chút mất mát. Nhưng hắn ta cũng biết, bất kể làm gì cũng khó có thể giữ Hàn Tam Thiên. Em, lại, hơn nữa cũng không có tư cách làm thế. Người đã có thể dẫn tới thiên kiếp, định khi nào thì đối phó Lân Long. Phí Linh Sinh hỏi Hàn Tam Thiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn Hàn Tam Thiên định lợi dụng Phi Linh Sinh độ kiếp để đối phó Lân Long, nhưng hiện tại không cần thiết nữa. Và lại muốn Phi Linh Sinh đạt tới thần cảnh là một chuyện xa vời, bởi vì hiện tại trong mắt Hàn Tam Thiên Phí Linh Sinh giống như run rế. Điều này cho thấy chênh lệch giữa thân cảnh và cực sư cảnh cực kỳ khổng lồ, muốn Phí Linh Sinh trong khoảng thời gian ngắn đạt tới thần cảnh là chuyện không thể nào. L32I3, Ỷ Dâu Ác bản quyền 1467 AN 7 cách chương.